Chương 40, không gian giới chỉ. Thực nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt cao hứng nhìn xem hắn. Thả ra trong tay đũa, Bắc Minh Dạ khiêu mi nhìn về phía Trọng Nguyệt, ta giống như là nói giả không giống Trọng Nguyệt nói một câu về sau, túi đầu xuống tiếp tục gặm đùi gà lấy nàng bây giờ đang ở phủ tướng quân tình huống đến xem, xác thực không tiện mang theo hoàng, cho nên đem hoàng lưu tại nơi này là trước mắt phương pháp tốt nhất sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt cùng hoàng nói một chút lời nói về sau. Liền rời đi Bắc Minh Dạ phủ đệ lặng yên không một tiếng động trở lại phủ tướng quân về. Sau, Trọng Nguyệt đứng ở cửa, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, hôm nay nhiều chuyện cảm ơn ngươi, hiện tại thời gian cũng không sớm, ngươi trở về đi. Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra đi vào chờ đi vào phòng bên trong về sau. Bắc Minh Dạ trong tay xuất hiện một đám lửa, chiếu sáng đen kịt gian phòng cho nến đèn đốt đuốc lên về sau. Bắc Minh Dạ trong tay hỏa diễm mới dập tắt. Trọng Nguyệt thấy vậy, bất đắc dĩ đi vào, ra hỏa này cũng quá nhiệt tình. Đây chính là phòng nàng Bắc Minh Dạ, ngươi chẳng lẽ không biết nữ tử khuê phòng không thể tùy tiện vào sao? Trọng Nguyệt rót một chén nước phóng tới Bắc Minh Dạ trước mặt, ta chỗ này không có trà, chỉ có nước. Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt, ta thực sự không nhìn ra nơi này nơi đó giống khuê phòng, nhưng lại rất giống kho củi. Trọng Nguyệt im lặng, uống nước xong ngươi đi nhanh lên đi, thả ra trong tay cái chén. Bắc Minh Dạ xuất ra một quyển sách, đưa tới Trọng Nguyệt trước mặt, đây là Viêm Long Trảm công pháp, mà Viêm Long Trảm là hỏa hệ pháp thuật, ngươi có được hỏa hệ, mới vừa dễ dàng tu luyện, học được bên người. Trọng Nguyệt nghe vậy, từ Bắc Minh Dạ trong tay tiếp nhận sách, từ trên xuống dưới nhìn Bắc Minh Dạ một chút. Bắc Minh Dạ, ta xế chiều hôm nay liền muốn hỏi ngươi, trên người ngươi lại không có bao quần áo cái gì, ngươi những vật này là từ chỗ nào lấy ra? Là không gian giới chỉ. Bắc Minh Dạ cho Trọng Nguyệt nhìn một chút trên tay giới chỉ, tiếp tục nói, trong không gian giới chỉ có thể chứa đựng đồ vật, bất quá không thể chứa đựng vật sống, chỉ có thể chứa đựng vật chết, Đông Đại Lục cũng không có không gian giới chỉ bán ra, nếu như ngươi nghĩ muốn, ta có thể nghĩ biện pháp vì ngươi tìm một cái, ta cái này đã nhận chủ, không có biện pháp cho ngươi. Một khi đã nhận chủ, chết khí linh là không có cách nào càng đổi chủ nhân, không cần. Trọng Nguyệt lắc đầu, ta chỉ là tò mò. Bất quá cái kia trong không gian giới chỉ không gian lớn bao nhiêu? Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhìn chung quanh một lần Ninh An gian phòng, gấp nói tiếp, ba cái ngươi dạng này gian phòng. Nghe được Bắc Minh Dạ lời nói, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, nếu có như vậy một cái không gian giới chỉ mà nói, có thể mang theo người thật nhiều đồ. Nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt thần sắc, Bắc Minh Dạ liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi tại cười khổ trong lòng một tiếng, không gian giới chỉ loại vật này Đông Đại Lục cũng không có. Hắn cái này cũng là 16 tuổi năm đó sư phụ đưa cho hắn, bất quá nàng tất nhiên muốn, hắn liền đi cho nàng tìm một cái tốt, rồi vươn tay sờ lên Trọng Nguyệt tóc. Bắc Minh Dạ nhẹ nói nói, A Nguyệt, thời gian không còn sớm, ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt nháy nháy mắt, ngươi mấy ngày nay muốn đi chỗ nào sao? Ân. Bắc Minh Dạ gật đầu, chỉ là mấy ngày mà thôi. Ngươi không cần quá nhớ ta. Hắn nhớ kỹ Tiêu Diêu các chủ trong tay có vẻ như có một cái không có nhận chủ không gian giới chỉ.